Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, có thể nhục thân nhập nhân vương. Có rất ít tàng hải cấp có thể đi vào gian phòng kia. Có cái kia giá trị bản thân tiến vào tàng hải, chiến văn cấp, chỉ có thể là cường giả dòng dõi, cơ bản đều là nhân vương, đại nhân. Bất luận cái gì cần thiết, hai người chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Hai tên thị nữ đem Thạch Diễm đưa vào tím kim các sau. Lầu, thần sắc không đổi nói. Không có bất luận cái gì ngượng ngùng thần sắc. Thuần thục giống như giao dịch. Nhất là tại bất kỳ cái gì hai chữ tăng thêm trọng âm. Tím kim các trong lâu. Các loại bài trí cái gì cần có đều có. Thạch Diễm tuyển cái ghế nằm xuống, võ cốt hấp lực vừa mở, bên cạnh bàn trà chuyển qua bên cạnh thân, Thạch Diễm bưng bàn nho, ném đi mũ rộng vành, tự mình một người bắt đầu ăn, mà Huyên Nhi cũng xốc hết lên mạng che mặt, khoanh chân ngồi với bàn trà trước, nước chảy mây trôi pha trà. Hai tên thị nữ nhìn thấy Thạch Diễm cùng Huyên Nhi non nớt khuôn mặt, không khỏi lấy làm kinh hãi, như Thạch Diễm tuổi như vậy, đều là chẳng biết nhà ai đại quan hoặc cường giả con trai trưởng. Ái đều, nhìn Thạch Diễm khuôn mặt, còn có chút quen mắt, liền là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nho không tệ, ăn một viên, Thạch Diễm con mắt đột nhiên sáng, bên trong ẩn chứa nồng đậm ba in dấu linh khí, răng môi lưu hương. Cùng nhân cấp linh dược không có gì khác biệt. Công tử ngài đem huyền quặng silicat nhôm và nơ chi đấu giá trình tự nâng lên phía trước. Có phải hay không nghĩ ngay tại chỗ tàng hải viên mãn? Tốt ra ngoài săn giết đấu giá người đâu? Huyền Nhi đôi mắt đẹp nhẹ nháy. Nếu là có thể nhất cử phá vỡ mà vào vương cảnh càng tốt hơn. Đáng tiếc nhân vương phổ trợ chí dương công pháp căn cơ không viên mãn, không hoàn mỹ, chỉ có thể nhục thân nhập nhân vương. Càng nhiều, Thạch Diễm không có giải thích, tỉ như hóa chí dương công pháp không đủ, nói Huyên Nhi cũng đều không hiểu. Hắn tạm thời chỉ có thể thần lượng công nhục thân nhập nhân vương, mặc dù sẽ hao phí mất lần này đạt được 5 in dấu linh thạch. Nhưng là đáng giá, chuyện gì cũng không thể tính toán quá nhỏ, tính toán lợi ích quá lớn, nhìn tình huống, tại tình huống trước mắt dưới, tính toán quá nhỏ, lợi ích xác thực tối đại hóa, nhưng sẽ lãng phí không thiếu thời gian, tinh lực, ngược lại sẽ mất đi nhiều tư nguyên hơn, trước tiêu hao thêm phí chút linh thạch, trước nhập nhân vương cảnh, tài nguyên liền có thể càng nhiều nắm giữ. Cướp đoạt, Huyền Nhi một người săn sát nhân vương có phong hiểm, chờ hắn nhục thân nhập nhân vương về sau, coi như gặp được nhân vương cấp tiểu thành, đại thành người, hai người hợp lực đánh không lại đều có thể trốn. Phong hiểm hạ thấp cực hạn, có thể săn giết một người liền hồi vốn một nửa, săn giết hai người liền triệt để hồi vốn, còn không đề cập tới hôm nay có như vậy nhiều tàng hải cảnh. Chiến văn cảnh võ tu, linh tu tới tham gia đấu giá, con muỗi tuy nhỏ, trồng nhiều cũng có thể làm sủi cảo ăn, nhục thân nhập nhân vương. Huyền Nhi dù nghe không hiểu, nhưng cần phải rất lợi hại. Huyền Nhi nháy nháy mắt, công tử tu hành thật nhanh a, nàng có thể nhanh như vậy nhập nhân vương, là đem hạ tam vực chênh lệch chút giết cái úp sấp. Gần như không kiêng nể gì cả hạ mới đạt tới. Công tử lại chỉ là làm từng bước tu hành. Lợi hại, một bên, hai tên thị nữ đã ngăn không được thân thể khẽ run. Là Thạch Diễm cùng Huyên Nhi điên rồi. Vẫn là các nàng nghe nhầm rồi. Săn sát nhân vương, đây là người tài giỏi sự tình sao? Nhân vương là cái gì? Đại biểu nhân tộc vua. Tán tu nhân vương thần phục trung vực hoàng triều sau là có đất phong. Khi đó chính là danh chính ngôn thuận vương. Quyền cao trọng, có thể Thạch Diễm cùng Huyên Nhi còn trẻ như vậy hai người. Thế mà đang nói chuyện săn sát nhân vương. hơn nữa nhìn bộ dáng ai đều không có cảm giác đến không cách nào làm được. Giống như rất đơn giản, coi như có thể giết. Người nào vương là đơn giản, rắc rối phức tạp bối cảnh, chết một cái sẽ bị cha lật trời. Trừ phi người nhìn thấy đều bị diệt khẩu, cha không có thể cha, không người biết được Thạch Diễm thân phận. Nghĩ đến đây, cho dù không quá tin tưởng Thạch Diễm thật có thể săn sát Nhân Vương, hai tên thị nữ đều giống như rơi vào hầm băng, từ thân đến tâm phát lạnh, sợ bị trước mắt phong độ nhẹ nhàng công tử ca diệt khẩu. Keng, theo phòng đấu giá tiếng chuông vang lên, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Thạch Diễm huyền niệm nhô ra, bên ngoài hết thảy vào hết hắn mắt. Trong chớp nhoáng này, trong lâu huyền niệm dày đặc, nhưng lại giao nhau dịch ra. Các không ảnh hưởng, tím kim các trong lầu, trống rỗng từ nóc nhà rơi xuống một màn sáng. Cái này màn sáng có thể đưa vào ra giá linh thạch số lượng. Trong vòng kinh điều khiển, bên cạnh thân, Thạch Diễm lật qua lật lại đấu giá danh sách. Cái này danh sách không được đầy đủ, chỉ có trước đây thật lâu liền quyết định đấu giá vật. Cũng không có đấu giá trình tự, chỉ có hơn 20 kiện vật phẩm. Không có hắn muốn, trên đài đấu giá, chủ trì bán đấu giá vì một xinh đẹp nữ tử. Phong vận rất tốt, giống như tu hành mỹ thuật, ngôn ngữ, động tác tùy tiện ở giữa liền có thể làm nam nhân lửa nóng trong lòng, khiến bọn hắn đấu giá giá càng thêm hăng say, nhưng cũng chỉ là nhằm vào tu vi thấp người. Tại tu vi cao người trong mắt bất quá là phấn hồng khô lâu. Kiện thứ nhất đấu giá vật là một con dị thú, cùng địa cầu chó ngao Tây Tạng lớn nhỏ phảng phất, bộ dáng cũng rất giống như, gọi sắt Diệp Thanh, một đầu lông xanh, vì chiến văn cảnh dị thú, cực kỳ bất phàm. Thạch Diễm không có ra giá ý nghĩ, cái này loại thiết hạ cấm chế chiến đấu loại dị thú, bình thường đều là những nửa kia mạnh không mạnh thế lực nhỏ thích. Đập xuống sau liền thêm một cái chiến văn cảnh tay chân. Sắt Diệp Thanh vỗ ra 10 cái năm in dấu linh thạch giá cao. Thật sự là tài đại khí thô đại ngốc mũ. Kiện thứ hai là vừa gọi xong như huyền vòng tay hộ thể thiên binh. Giám định lão giả rất giữ uy tín. Thứ ba kiện liền đến phiên huyền quặng silicat nhôm và nơ chi. Thạch Diễm ngồi thẳng thân thể, vật này hắn tình thế bắt buộc, hôm nay bắt buộc vì tàng hải viên mãn, nhục thân thẳng vào Nhân Vương. Huyền quặng silicat nhôm và nơ chi, vật này dùng nhiều với cường giả độ kiếp, hoặc thụ trời phạt người hóa giải thiên lôi bảo vật, truyền có đầy đủ huyền quặng silicat nhôm và nơ chi liền có thể hoàn toàn ngăn cản một lần trời phạt, có thể thấy được chân quý. Xinh đẹp nữ tử diệu ngữ liên tiếp giới thiệu một phen về sau, nghiêm mặt nói, hiện tại, đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm vì 50.000 mai năm in dấu linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít với 1.000 mai năm in dấu linh thạch. 51.000 mai năm in dấu linh thạch, 52.000 mai năm in dấu linh thạch. Dứt lời, ra giá bắt đầu. Bất quá ra giá không nhiều, đều là ôm lấy nhặt nhạnh chỗ tốt tâm lý. 1.000 đi lên thêm. Thạch Diễm yên lặng chờ đợi. Vật này bình thường giá trị tại 100.000 mai năm in dấu linh thạch tả hữu. Nếu như thấp với cái giá này, tin tưởng đấu giá vật chủ nhân sẽ tự hành ra giá thu hồi. Huyền quặng silicat nhôm và nơ chi ngăn cản trời phạt. Thiên kiếp có chút thổi. Số lượng nhiều sau có thể dùng với hóa giải độ kiếp sau thân thể lưu lại lôi lực, tránh tổn hại thân thể. Tu vi chỉ có đối với hắn có tác dụng lớn. Hòa tan lôi châu, tăng cường tu vi, tan một viên tàng hải liền đề thăng một biến. 13-15.000 in dấu linh thạch. Thạch Diễm nội kình bắn vào màn sáng, trực tiếp thêm đến cái giá này giá trị. Dạng này cũng có thể tránh khỏi chủ nhân ra giá thu hồi, cũng cho người bên ngoài một loại nghĩ chụp, lại cũng chỉ sẽ ra giá một lần. giá lại cao liền sẽ từ bỏ tâm lý. Quả nhiên, 13 vạn giá cao mới ra. Toàn trường yên tĩnh, không người lại báo giá. Thứ này cũng chính là hiếm có. Hiếm thấy, nếu là chân chính giá trị cao ngăn cản thiên kiếp đồ vật, là sẽ không ở như thế cấp thấp phòng đấu giá xuất hiện. Phòng đấu giá đều là giống như thiên cơ lâu thánh địa cấp thế lực lớn. Mặt hướng đều là đại năng cấp bậc cường giả. Xinh đẹp nữ nhân liền thêm 3 lần. Cuối cùng gõ chùy, huyền quặng silicat nhôm và nơ chi liền thuộc về thạch diễm. Rất thuận lợi, đây là thạch diễm lần thứ 2 tiến phòng đấu giá. Lần trước vẫn là cướp đoạt chu tước cấm điển. Chu tước cấm điển lần kia kịch liệt là không có bất kỳ biện pháp nào. Cái kia lần về sau, chu tước cấm điển liền biến mất. Lại vô diện thế, chỉ có thể không ngừng tăng giá xuất thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.